Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, bắt cóc. Đi vào ngoài cửa học viện, phát hiện mặc dù là buổi chiều, nhưng cũng 10 phần náo nhiệt. Sau đó Vân Băng bắt đầu trắng trợn thu mua. Tất cả đều là ăn, chỉ cần là ăn, đều mua, một mạch hướng băng nguyệt bên trong nhét. Tuy nhiên băng nguyệt bên trong có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng tuyết đế sẽ không làm, Vân Băng tại hải thần các cũng không cách nào làm, cho nên trực tiếp mua thành ăn. Thu mua xong, Vân Băng còn đem nguyên liệu nấu ăn cùng trực tiếp có thể ăn thực vật phân một chút loại, dùng cũng chia một loại, hồn đạo khí cũng chia một loại. Đúng lúc này một đạo nhanh vô cùng hắc ảnh hướng về Vân Băng sau lưng đánh tới. Vân Băng đôi mắt phát lạnh, cấp tốc quay người nhất quyền đối mặt sau lưng đánh tới hắc ảnh. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Vân Băng đẩy về sau không biết mấy bước. Đối với Vân Băng dừng lại thân đến, thấy rõ ràng người trước mắt về sau, lạnh lùng nói, tà hồn sư. Chỉ thấy Vân Băng đối diện thanh âm, một thân hắc bào, phía trên có chút huyết sắc đường vân. Nghe được Vân Băng nói ra tà hồn sư ba chữ này về sau, dưới hắc bào khóe miệng phác họa lên nhàn nhạt đường cong, đó là cười lạnh. Ngay sau đó 5 tên người áo đen cấp tốc bao vây Vân Băng. Trong đó 2 tên Vân Băng cảm nhận được quen thuộc, chính là nắm giữ song tử thực tủy thú võ hồn 2 tên Long Phượng Thai hồn thánh. Người chung quanh gặp sự tình không ổn, lại gặp Vân Băng y phục là Sử Lai Khắc nội viện đệ tử. Một số cá nhân ào ào lấy ra võ hồn cùng hồn hoàn liền muốn đến đây tương trợ Vân Băng. Còn thật đừng nói, bên trong còn có một tên hồn thánh, trợ giúp Vân Băng đổi chỗ tốt của bọn họ nhiều hơn. Vân Băng lúc này khoảng cách Sử Lai Khắc học viện cửa lớn vẫn còn có chút khoảng cách. Cửa người giữ cửa viên đã hướng nơi này đuổi đến. Lúc này, một đạo kinh khủng màu đen cự mãng phóng lên tận trời. Màu đen ô mây trên bầu trời ngưng tụ. Biến hóa này làm đến trong học viện cường giả cấp tốc phát giác. Hải thần các bên trong Mục lão cả tới nhắm hai mắt. Sau một khắc, một đạo kim sắc quang trụ theo hải thần các phía trên phóng lên tận trời. Bởi vì hắn cảm nhận được Vân Băng khí tức ngay tại tà hồn sư xuất hiện phụ cận. Hải thần các lão già đều ào ào sững sờ. Mục lão vậy mà xuất thủ. Sau một khắc, tại Sử Lai Khắc học viện trên không, một đầu to lớn kim sắc quang ảnh xuất hiện. Toàn bộ Sử Lai Khắc tại lúc này đều dường như sáng ngời lên. Một tiếng to rõ long ngâm không ngừng trên không trung vang lên. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt che đậy toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Một đạo kim sắc quang mang theo hoàng kim thánh long hư ảnh trong miệng thốt ra chỉ hướng màu đen. Cự mãng đánh tới, màu đen cự mãng tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Mục lão thân hình nhanh chóng di động, mấy hơi thở ở giữa, cũng đã theo hải thần các đi tới Sử Lai Khắc học viện ngoài cửa. Nhìn thấy bị vây quanh Vân Băng, một chân bước ra, liền muốn đi nghĩ cách cứu viện Vân Băng. Biến cố tới, chỉ thấy một đạo huyết ánh sáng màu đỏ đánh về phía Mục lão ánh sáng màu vàng. Hai đạo công kích chạm vào nhau, chỉ nhìn không trung phát ra một tiếng vang thật lớn, không gian trong nháy mắt đổ sụp, chung quanh một số dường như đều đang vặn vẹo lấy, lại nhìn về phía Mục lão lúc. Chỉ thấy Mục lão trước người bị một người mặc thầm áo bào màu đỏ người ngăn trở. Mục lão trông thấy đạo thân ảnh này, ánh mắt dường như hơi ba động một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này màu đen cự mãng một miệng đem Vân Băng nuốt một chút đi, liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Vân Băng ngăn cản lộ ra rất là bất lực. Mục lão vươn một bàn tay bỗng dưng hướng duỗi ra, tiếp lấy một cái to lớn kim sắc quang minh thánh long chảo hư ảnh hướng về màu đen cự mãng chộp tới. Mục lão trước mặt thầm bóng người màu đỏ, vươn một cái tay hơi hơi hướng về kim sắc long chảo hư ảnh vồ một hồi. Tiếp lấy một cái màu đỏ sậm tay ảnh bỗng dưng bóp nát kim sắc long chảo hư ảnh. Huyền lão, Ngôn Thiếu Triết các loại một đám hải thần các lão già toàn bộ đuổi tới. Đáng tiếc bị một lão giả ngăn lại. Lão giả thân hình cao lớn, một đầu tóc bạc chải áp sát đến cẩn thận tỉ mỉ. Bộ mặt hồng nhuận phơn phớt như trẻ sơ sinh đồng dạng. Thật dài lông mày rũ xuống bộ mặt hai bên, hai tay chắp sau lưng, thì hắn như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Huyền lão trước mặt của bọn hắn. Huyền lão nhíu mày nhẹ giọng nói, Long Tiêu Dao, niệm một tiếng, ngưng tiếng nói, Lâm Nhi, Mị Nhi, các ngươi hai cái đi cứu Vân Băng. Hai người liếc nhau một cái, hướng về Vân Băng bắt đi phương hướng đuổi theo. Lúc này đầu kia màu đen cự mãng sớm đã không còn bóng dáng. Lần này Long Tiêu Dao cùng thầm bóng người màu đỏ không có ngăn cản. Long Tiêu Dao mỉm cười, nói, Mục Ân, huyền tử đã lâu không gặp. Mục lão rút lui Hoàng Kim Thánh Long hư ảnh, nói, đã lâu không gặp, các ngươi lần này muốn làm gì? Long Tiêu Dao lắc đầu, Mục Ân cái này ngươi không nên ngươi hỏi ta. Nên hỏi chính ngươi, Mục lão nghe xong nhìn thoáng qua trường bào màu đỏ sậm bóng người. Liền đã hiểu, bọn họ giết người ta rồi nhiều người như vậy, còn có một tên siêu cấp đấu la, lúc này tới báo thù, vừa mới tiểu gia hỏa kia là ai? Cảm giác ngươi rất khẩn trương a. Mục Ân, Long Tiêu Dao hướng Mục lão dò hỏi, mang trên mặt một chút ý cười. Mục lão không đáp. Long Tiêu Dao khẽ lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là ngươi thu nhận đệ tử đi, không thể không nói ngươi cái này đệ tử thật sự là bất hạnh, nhưng cũng là vận may của các ngươi, chúng ta là hôm nay buổi trưa đến, dự định ban đêm động thủ, kết quả phát hiện tiểu gia hỏa này, trong cơ thể hắn to lớn sinh mệnh lực làm cho chúng ta cải biến chú ý. Mục lão vẫn không có trả lời. Hắn cho rằng Long Tiêu Dao cũng không phải là sẽ trắng trợn đồ sát Sử Lai Khắc học viên người. Hắn có lẽ chỉ là đến trấn giữ. Long Tiêu Dao nói không sai. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận. Nhưng bởi vì Vân Băng nguyên nhân, bọn họ thì tránh khỏi ban đêm lần kia đánh bất ngờ. Nếu không học viên chắc chắn tử thương vô số. Lúc này, Long Tiêu Dao nhìn lấy Mục lão cái kia mặt mũi giả nua, khom người phần lưng, thán tiếng nói, Mục Ân, ngươi lão a, xem xét lại một bên khác, màu đen cự mãng cởi xuống Vân Băng sau cực tốc bỏ chạy. Bay ra một đoạn, màu đen cự mãng chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái mặt không có chút máu người, ước chừng 50 tuổi khoảng chừng. Trên tay của hắn chính mang theo một cái người, chính là Vân Băng. Vân Băng sắc mặt rất khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới tà hồn sư dám ở Sử Lai Khắc học viện cửa động thủ, còn có tiếp được Mục lão công kích người là người nào. Mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng Vân Băng xác thực thấy được một cái màu đỏ sẫm hắc bào bóng người, ánh mắt rất nhỏ lóe lên một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chạy đi. Bất quá, Vân Băng liếc qua trên cổ tay màu đen vòng tay đồng dạng đồ vật. Vân Băng cảm giác được thứ này phong bế hắn cực hàn băng điểu võ hồn. Mà sinh mệnh bí chìa cũng chính tản ra hào quang màu bích lục đỡ được màu đen vòng tay lực lượng. Hồn lực cũng nhận ảnh hưởng, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Vân Băng thở dài một hơi. Có sức mạnh có thể sử dụng thì có cơ hội. Dẫn theo hắn người là Phong Hào Đấu La, đoán chừng cho là hắn hai cái võ hồn đều đã toàn bộ bị phong cấm. Cái này vừa vặn, xuất kỳ bất ý, cũng tăng lên hắn chạy trốn tỷ lệ. Hắc Mãng Đấu La, cái danh hiệu này là Vân Băng tạm thời nghĩ xưng hô. Hắn võ hồn mặc dù là xà loại, nhưng tốc độ phi hành lại là không chậm. Sau lưng còn có phi hành hồn đạo khí. Tuy nhiên Vân Băng không biết là mấy cấp. Vân Băng ánh mắt lấp lóe không ngừng.